Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, quy tắc ngầm. Hiện thực, Darcy Lewis ở bên ngoài đợi không bao lâu trở về phòng thí nghiệm giúp Jane Foster cùng một chỗ bận. Rộn, hết sức chăm chú. Jane Foster căn bản không biết như vậy, chỉ trong chốc lát trợ thủ của mình liền đã cùng lão bản liền nói xong quy tắc ngầm điều kiện, bởi vì chỉ có thể ở Tô Thánh phòng thí nghiệm nghiên cứu. Cho nên đến khi chạng vạng tối, Jane Foster mới mang theo Darcy Lewis lưu luyến không rời ly khai. Còn nói sáng mai liền sẽ tới. Ăn xong cơm tối, Tô Thánh đem Raven cùng Rock gọi đi qua, lợi dụng sóng chấn động năng lực dẫn các nàng đi Lighthouse căn cứ. Lighthouse căn cứ bên trong có người giúp các nàng giải thích tình huống, mà một người khác hành động chung chính là Mercenter, khống chế từ trường năng lực. Rope cùng Mystic đều không xa lạ gì. Tô Thánh thừa cơ dùng Vibranium đầu tiên là giúp Ruby chế tạo một cái bình thường thuận tiện mang theo song hoàn vũ khí, cũng đều ship chế tạo một đôi Vibranium kiếm thuẫn. Nếu là đổi bộ chế phục hơn nữa vòng tay, dây thừng mà nói đoán chừng ship đều có thể copy Wonder Woman. Nói đến Wonder Woman, Tô Thánh ngược lại là hơi nhớ, dứt khoát dựa theo Wonder Woman phong cách lại là một bộ. Chờ quay đầu hồi DC thế giới thời điểm đưa cho nàng làm lễ vật. Nàng bản thân trang bị cũng đều có thể xưng thần khí, nhưng Vibranium chất liệu có thể không kém. Nếu như phụ ma hiệu quả về sau quả nhất định sẽ càng tốt hơn. Lại tăng thêm biến hình hạt cùng kỹ thuật nano, một giây thay đổi trang phục công năng vẫn là vô cùng thuận tiện sử dụng. Làm xong trang bị, Tô Thánh lại hỏi Hêu tướng quân liên quan tới hát xếp hớp sự tình. Nàng đã đánh hạ mấy vấn đề nhưng trước mắt vẫn chưa ổn định, cần nhiều thử nghiệm mấy lần. Mặt khác chính là liên quan tới thuấn di truyền tống khí sự tình. Kịch truyền hình bên trong Hêu tướng quân cấp trên ở New York hài cốt bên trong phát hiện đồ chơi này kết quả ngoài ý muốn, liên lạc với tinh tế bên trong một cái đa chủng tộc liên minh, hơn nữa lấy Hydra danh nghĩa kết minh với nhau. Bởi vì người trong liên minh nói tương lai sẽ có vô số ngoài hành tinh chiến hạm xâm lấn địa cầu. Bọn họ có thể giúp một tay, nhưng xem như trao đổi cần địa cầu cung cấp Inhuman cùng với Gravitonium. Kỳ thật, đây chính là tán dóc. Không nói trước có hay không ngoài hành tinh xâm lấn. Cho dù có, Thanos xâm lấn địa cầu thời điểm bọn họ liền hư cũng không dám hư. Cái này gọi là liên minh đơn giản chính là Kree cùng với mấy cái ở vũ trụ bên trên không có chỗ xếp. Hạng chủng tộc liên hợp lại khi dễ địa cầu dạng này, cái gì đều không biết, tinh cầu cướp đoạt tài nguyên thôi. Bọn họ là dự định thừa dịp địa cầu còn không có hủy diệt trước đó lừa gạt tài nguyên. Hêu là ở Hydra cấp trên chết về sau mới biết được đồ chơi này tồn tại. Bất quá bởi vì Tô Thánh sớm an bài cho nên Hêu không những so kịch truyền hình bên trong sớm biết, thậm chí còn len lén giấu lại một cái. Cái này thuấn di truyền tống khí rất thuận tiện, chỉ cần thiết lập tốt tọa độ, bất kể là địa cầu phạm vi, vẫn là tinh tế phạm vi đều có thể tiến hành truyền tống. Tô Thánh chuẩn bị qua một thời gian ngắn nghiên cứu một chút, làm nhiều mấy cái về sau cũng thuận tiện làm việc. Ước chừng nhanh đến hơn 11 giờ khuya thời điểm, Tô Thánh lúc này mới ly khai, sau đó tay viết một phong khích lệ. Khen ngợi Darcy Lewis công việc tài năng thư đề cử, sau đó đi Darcy Lewis căn phòng. Chớ xem thường phong thư này, lấy Tô Thánh trước mắt thân phận cùng khoa học tài năng. Có phong thư này, Darcy Lewis cơ hồ có thể không hề làm gì liền có thể thuận lợi tốt nghiệp, hơn nữa lấy được học vị. Phanh phanh phanh, Tô Thánh nhẹ nhàng gõ cửa. Một lát sau cửa mở. Darcy Lewis mặc một bộ hắc sắc váy ngủ mở cửa, đèn lớn rõ ràng tựa hồ liền chụp đèn đều không thấy. Vô cùng trực tiếp, Tô Thánh tiến đến, đóng cửa, bốn mắt tương đối, tâm hữu linh tê, Tô Thánh đem tin đặt ở nàng đầu giường hơi hơi đưa tay. Darcy Lewis chủ động tới bị Tô Thánh ôm vào lòng, sau đó ngẩng đầu hôn tới. Thiên lôi, địa hỏa, lôi đình, vạn quân, Darcy Lewis hung khí ở trước mặt Tô Thánh giống như bị hàng phục giã thú một dạng, vô cùng nhu thuận. Theo trận trận lướt sóng sóng lớn, càng là nhoáng một cái để Tô Thánh cảm thấy ánh đèn rất là chói mắt. Đây là một cái xe mới. Tô Thánh thực tình cảm thấy vận khí của mình không sai. Gặp được loại này vì mình tiền đồ có chỗ hy sinh người rất bình thường. Bởi vì đây chính là xã hội hiện thực, cũng không vẻn vẹn chỉ là điện ảnh, kịch truyền hình mà biểu hiện tốt đẹp như vậy. Cao thượng, Nick Fury vì sao cùng bản thân thỏa hiệp? Vì sao không có quân đội hoặc là thế lực khác tìm chính mình phiền phức? Bởi vì hắn địa vị xã hội, bởi vì hắn tiền. Suy nghĩ một chút, The Avenger, Iron Man đó là phú hào, Thor đó là Asgard vương tử, Captain America là trong lòng mọi người tín ngưỡng biểu tượng, Hawkeye cùng Natasha là S.H.I.E.L. để bản thân bồi dưỡng hoặc là tín nhiệm đặc công. Mạnh nhất hao đây, bị người đi theo phía sau cái mông truy. Vì sao? Còn không phải là bởi vì đã không có địa vị xã hội, cũng không có dân chúng tín ngưỡng cùng ủng hộ. Coi như ngươi có mạnh hơn, nhân gia cảm thấy cần nên thu thập vẫn là thu thập ngươi. Đương nhiên, thu thập được hay không liền chớ bàn những thứ khác. Nói thí dụ như Cheese, nói thí dụ như Darcy Lewis, các nàng chưa chắc chính là loại kia nữ nhân tùy tiện. Nhưng cuộc sống thực tế để bọn hắn nhất định phải lấy hay bỏ. Nhất là địa vị hoặc là cùng giá trị chênh lệch quá lớn thời điểm. Có câu nói tốt, không có gọi là trung thành, liền nhìn phản bội thẻ đánh bạc có đủ hay không. Nếu như Tô Thánh không phải phú ông, không phải loại này chênh lệch rất xa địa phương, các nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm ra lựa chọn như vậy. Cho nên, các nàng cũng là xe mới cũng liền bình thường. Jane Foster tính cách cũng không phải là tốt như vậy ở chung. Darcy Lewis đi theo nàng chỉ là vì học nghiệp học phần. Nói là trợ thủ kỳ thật việc làm cũng không ít. Nàng vì sao không ly khai? Bởi vì nàng điều kiện cũng không tốt. Nàng chỉ có thể kiên trì trước mắt lựa chọn. Nhưng Tô Thánh xuất hiện để cho nàng nhìn thấy một con đường khác. Một bước lên trời đường. Đêm, ở nơi này cuồng phong sậu vũ lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Jane Foster liền gõ Tô Thánh cửa gian phòng. Tô Thánh vừa trở về không bao lâu, nhiều ít còn có chút bối rối. Mở cửa nhìn thấy Jane Foster cũng không nói thêm cái gì để cho nàng tự đi phòng thí nghiệm. Về phần nói Darcy Lewis, đoán chừng nàng hôm nay khẳng định không có cách nào cùng Jane Foster làm việc với nhau. Trở về phòng lại híp mắt một hồi, Tô Thánh lúc này mới lên rửa mặt, sau đó đi phòng thí nghiệm. Nhìn thấy Jane Foster nghiêm túc chuyên chú, Tô Thánh cũng không có quấy rầy, mà là tại một bên bắt đầu nghiên cứu biến hình xe hơi thiết kế. Cái này thiết kế chỗ khó ở chỗ không phải hắn không hiểu được làm sao chế tác, làm sao chế luyện càng tốt hơn, mà là phải đem phẩm chất cùng hiệu quả giảm xuống, đem biến hình hạt bí mật ẩn núp càng sâu, dạng này mới có thể đối ngoại tiêu thụ. Tô Thánh dĩ nhiên không quan tâm biến hình hạt kỹ thuật nồng cốt bị người phát hiện. Bởi vì bị phát hiện mới có người thừa cơ làm cái gì, mới có thể loạn hơn. Nhưng bây giờ Tô Thánh cần bảo trì dẫn trước địa vị. Dù sao biến hình ô tô lợi hại hơn nữa cùng Transformer so cũng liền chỉ là một đồ chơi mà thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.